Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Ôn Như Ngọc kết cục. Mạnh Mộng đương nhiên nói, đương nhiên bằng nàng không thương ngươi. Ngươi này căn bản chính là có bệnh tốt sao? Có bệnh liền muốn uống thuốc hiểu không? Hắn lại điên rồi dường như kêu lên, ta không bệnh, đây là ta nên được, ta thủ hộ nàng lâu như vậy. Nàng nhất định phải thuộc loại ta, tưởng phải rời khỏi ta cùng kia cùng tiểu tử bỏ trốn. Thì phải là kết cục này, ta không sai, không sai, Mạnh Mộng trào phúng nói. Đừng cho bản thân tìm lý do, ngươi chính là có bệnh. Hơn nữa bọn họ nếu trừng phạt đúng tội, vậy ngươi tai họa này vô tội tiểu cô nương, lại nên thế nào tính? Hắn một mặt hưởng thụ nói, làm sao có thể là vô tội đâu? Rõ ràng là các nàng bản thân coi trọng của ta, kết quả lại không chịu nổi tịch mịch tưởng phải rời khỏi. Một khi đã như vậy, vậy đều lưu lại đi. Kia trơn mềm da thịt, còn có kia thơm ngọt huyết, ngẫm lại khiến cho nhân hưng phấn, dư dật rốt cuộc nhịn không được. Chạy đến một bên liền nôn khan lên, đó là một cái gì cấp bậc biến thái a? Mạnh Mộng nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi dư dật. Trong lòng không khỏi cảm khái nói, nhược kê chính là nhược kê, nếu nhìn đến mà thế người nọ ăn thịt người cảnh tượng, còn không biết muốn dọa thành cái dạng gì đâu. Ai, sau đó, liền lại cùng Ôn Như Ngọc chống lại, bất quá lần này nàng không chọn trạch nói chuyện, bởi vì cùng cái bệnh thần kinh nói này đó, thật là nói không thông a. Hơn nữa nói không thông liền tính. Còn dễ dàng thương cập bên ta nhân viên tiểu tâm linh. Cho nên vẫn là động thủ tương đối hảo. Đơn giản thô bạo vĩnh viễn là chính đạo lý a. Mạnh Mộng nói người này võ nghệ cao cường tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ bằng điều này có thể cùng bản thân đánh tương xứng bản sự. Tuyệt đối là cái cao thủ. Nếu hôm nay đến không phải là Mạnh Mộng, mà là Nam Ngọc Phong những người đó. Đừng nói bắt người. Chỉ sợ còn muốn lưu lại cho hắn làm bón thuốc đâu. Cao thủ so chiêu tuy rằng đơn giản, nhưng là lực sát thương cũng là rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, này sân đã bị bọn họ xách không sai biệt lắm. Nếu không phải là dư dật thân thủ hảo, đã sớm bị lan đến gần. Cho dù là hắn hiện thời thân thủ tốt lắm, tưởng tượng đi hỗ trợ cũng sắp không lên thủ. Lúc này... Hắn vô cùng hối hận không có mang theo Ninh Thanh cùng Đại Xòa đi ra cùng với. Ninh Thanh tuy rằng công phu bất đáo ra, nhưng là hắn điểm tử nhiều a. Đại Xòa tuy rằng choáng váng điểm, nhưng là hắn vũ lực giá trị đủ cao a. Đáng tiếc đều bị hắn lưu tại khách điếm, thật sự là tự làm bậy, không thể sống a. Cũng may Mạnh Mộng không thôi vũ lực giá trị cao, hơn nữa còn hội chế dược gì. Mắt thấy bản thân chảo không được hàng này, rõ ràng theo không gian cầm một phen thuốc bột vẩy đi qua. Bất quá một cái hô hấp thời gian, chỉ thấy Ôn Như Ngọc bùm một tiếng, theo đỉnh thượng rớt xuống, hơn nữa vẫn là hôn mê bất tỉnh cái loại này. Mạnh Mộng cười tủm tỉm nói, cường hiệu mê dược, vào nhà cướp của thiết yếu chi thuốc hay, người đáng giá có được, hắc hắc dư dật, vợ, người càng ngày càng không tiết tháo. Ngươi hiểu được không, hàng này giải quyết, kế tiếp chính là cứu người vấn đề, vốn Mạnh Mộng là muốn nhường dư dật đi, bất quá ngẫm lại hắn vừa rồi phun cái kia bộ dáng. Vẫn là bản thân đi tương đối hảo, vừa mới tiến đến trong phòng, nàng liền thấy một phòng nhân ra, nhất thời cũng có chút tâm tình không tốt, cái này cần giết bao nhiêu nhân a? Chỉ sợ quan phủ đăng ký cũng không hoàn toàn. Bằng không nhiều người như vậy ra là từ đâu đến, còn có những người đó ra đèn lồng, ít nhất cũng giết mấy chục người. Bất quá hoàn hảo Chu San Nhi không có việc gì, bằng không bọn họ đã có thể một chuyến tay không? Bất quá nàng này trạng thái cũng không động giọt, xem kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bộ dáng, còn có này hôn mê bên trong còn không bảo an tình huống. Phòng chừng không thiếu chấn kinh dọa đi. Nàng mang theo cổ áo nàng một tay lấy nhân linh lên. Về phần nàng có phải hay không khó chịu, vậy coi như không ở nàng lo lắng trong phạm vi. Đến tới cửa thời điểm, dư dật đã đem Ôn Như Ngọc cột chắc, hơn nữa vẫn là Mạnh Mộng giáo cái loại này buộc lợn rừng phương pháp. Mạnh Mộng có nghĩ rằng muốn nói cái gì đó. Bất quá cuối cùng vẫn là buông tha cho. Nàng có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói hàng này võ nghệ cao cường buộc lại cũng vô dụng? Hoặc là nói nàng hạ mê dược rất mạnh đủ hắn ngủ 3 ngày. Cho nên hắn không cần thiết lo lắng hắn hồi tỉnh đến. Ngẫm lại hay là thôi đi. Hắn đã thích buộc vậy buộc đi. Cứ như vậy, hai người một cái trong tay mang theo một người. Một cái trong tay kéo một người. Liền như vậy về tới khách Demony đem chờ ở đại đường bên trong Nam Ngọc Phong dọa một cái. Bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Vội vàng đã chạy tới hỗ trợ, bởi vì nam nữ có nguyên nhân khác, hắn tiếp là dư giật trong tay Ôn Như Ngọc, mà chẳng phải Mạnh Mộng trong tay mang theo Chu San Nhi. Mạnh Mộng đối này cũng chỉ là nhíu mày, cũng không nói thêm gì, bất quá luôn luôn như vậy mang theo cũng không phải chuyện này. Rõ ràng trực tiếp ném vào nhất trên bàn bên cạnh, sau đó, lại nhường tiểu nhị đi đem của nàng tỷ nữ kêu xuống dưới. Đám người xuống dưới sau đã đem nhân giao cho nàng. Sau đó, phải đi cùng Nam Ngọc Phong nói Ôn Như Ngọc việc này đi. Mặc kệ Ôn Như Ngọc có thừa nhận hay không của hắn kết cục cũng đã nhất định. Nhưng là rất nhiều nha môn bởi vì tránh cho phiền toái. Vẫn là hội nghiêm hình tra tấn một phen lấy đến thực chất chứng cứ. Như vậy cũng miễn cho có người lật lại bản án. Nhưng là Ôn Như Ngọc bất đồng. Của hắn vũ lực giá trị rất cao, đều có thể cùng Mạnh Mộng bất phân thắng bại. Một khi Mạnh Mộng bọn họ rời khỏi, chỉ sợ hiện thời Mạnh Mộng nắm lấy hắn cũng là bạch nắm lấy. Cho nên, tốt nhất biện pháp chính là, ở hắn không tỉnh phía trước đem sự tình giải quyết, bằng không đến lúc đó lại là một cái phiền toái. Nam Ngọc Phong nghe xong dư giật cùng Mạnh Mộng miêu tả sau, cũng không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ a. Nếu bản thân thật sự tìm được Chu San Nhi cùng Ôn Như Ngọc nơi đó lời nói. Chỉ sợ hắn cùng này nha dịch đều phải tánh mạng khó giữ được. Hơn nữa còn có kia nhất sân một phòng thi thể. Ngẫm lại sẽ không từ cả người phát lạnh. Cái này cần là hay thay đổi thái nhân tài có thể làm ra loại sự tình này. Mấu chốt nhất, đã chết nhiều như vậy nhân. Quan phủ cư nhiên còn không biết. Ngẫm lại hắn cũng có chút trong lòng không dễ chịu, bất quá việc này hắn vẫn là cần quản một chút, dù sao như vậy nguy hiểm nhân vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo. Càng là đối phương vẫn là người điên, vì thế, Mạnh Mộng cùng dư giật hai người hồi đi nghỉ ngơi đi. Mà Nam Ngọc Phong lại muốn suốt đêm đi cùng trà thành quan phủ nhân giải quyết chuyện này. Đầu tiên bọn họ muốn đi trước Ôn Như Ngọc cái kia trong viện xem xét tử vong nhân sổ. Cùng với bây giờ còn có thể phân rõ xuất gia nhân. Tiếp theo chính là dán thông báo làm cho người ta tiến đến nhận lãnh. Tuy rằng như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là tổng yếu xuống mồ vì an không phải là, cho dù là không có thi thể, nhưng còn có da không phải là, liên tính không có da, kia cũng có thể kiến cái mộ chôn quần áo và di vật a. Sau đó, chính là sự tự Ôn Như Ngọc chuyện. Bởi vì hắn trúng mê dược luôn luôn bất tỉnh, mà thẩm án khẳng định là không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo Mạnh Mộng tự thuật viết xuống của hắn tội trạng. Sau đó đưa hắn xử tử, bất quá bởi vì hắn hôn mê duyên cớ, rất nhiều tử phương thức đều không được, nếu là quá mức thoải mái chết kiểu này lại có chút tiện nghi hắn. Cuối cùng vẫn là dư giật suy nghĩ cái biện pháp, trước đưa hắn tứ chi đánh gãy. Sau đó lại đưa hắn mê dược dài, cuối cùng tiến hành thiếp quan phù loại này chết kiểu này. Hết chương.